Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, nơi đóng quân. Diệp Sát trầm ngâm một chút, đưa tới Thi Hoa dây leo nói, đi theo đám bọn hắn, cẩn thận chớ bị phát hiện, chỉ cần đủ để xác định bọn hắn tiến lên phương hướng như vậy đủ rồi. Hiểu chưa? Thi Hoa dây leo lay động rồi một chút, lập tức nhanh chóng lẻn vào đến đất đáy, hướng về sứ đồ đi lại phương hướng mà đi. Chung quanh dãy núi trụi lùi, hơn nữa còn có tuyết đọng, tại phụ trợ dưới, bóng người sẽ lộ vẻ phá lệ rõ ràng, cho nên Diệp Sát không cách nào cùng quá gần, vì rồi không mất dấu, cũng chỉ có thể sai phái ra Thi Hoa rồi. Tại Diệp Sát xem ra, đối phương nếu như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật, tất nhiên là cùng Noe bia đá, cổ đại văn minh hộp đá cái này đồ vật tương tự, có lẽ có quan đồ vật. Mà cái này không vừa vặn cũng là Diệp Sát lúc ban đầu lại tới đây lý do sao? Có người dẫn đường liền không thể tốt hơn rồi. Diệp Sát nỉ non một câu, nhìn đối phương lật qua đỉnh núi biến mất, lúc này mới thuận lấy tuyết đọng hướng lấy núi ngọn nguồn trượt đi. Tiếp lấy bắt đầu leo lên ngọn núi đối diện, mặc dù mất đi rồi đối phương bóng dáng, nhưng Thi Hoa sẽ tiến hành giám thị, đồng thời thông qua tuyết đọng bên trong lưu lại dấu chân. Cũng có thể lấy một đường cùng đi lên. Trọng yếu nhất là, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, sau 3-4 tiếng, liền sẽ vào đêm. Diệp Sát một bên nỉ non, một bên tăng tốc rồi bước chân, bắt đầu leo dãy núi. Sứ đồ đi lại mục tiêu, tựa hồ không ở Death Valley nội, mà là tại đầu kia được vinh dự thần sơn dãy núi bên trong. Diệp Sát mặc dù không có cùng trên sứ đồ đi lại, nhưng cũng không có mất đi tung tích của đối phương. Thi Hoa một mực lưu lại ký hiệu, biểu thị ra đối phương đi qua phương hướng. Thẳng đến đêm xuống, Diệp Sát thổ địa nứt ra, Thi Hoa dây leo liền chui ra. Tại sao trở lại? Diệp Sát nghiêng đầu suy nghĩ dưới nói, là đối phương ngừng lại rồi. Thi Hoa dây leo trước sau lay động rồi một chút, đại biểu Diệp Sát nói đúng. Diệp Sát nhìn trời một chút không, bụi mờ mịt một mảnh, ánh sáng đã dần dần thối lui, đã muốn đêm xuống, không khí có chút rét lạnh, tầng mây ép cực thấp, nhìn qua chỉ sợ lại sẽ tuyết rơi. Ban đêm, gió tuyết, hai cái nhân tố chung vào một chỗ, sứ đồ đi lại lựa chọn nghỉ ngơi cũng là không khiến người ngoài ý. Nhưng đúng vào lúc này, Thi Hoa dây leo tại mặt đất trên ngọ nguậy, phác họa ra một cái khe núi hình dạng, lập tức phía trước tại trong đống tuyết chút rồi lên, điểm ra vô số nhỏ chút. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, ngươi ý tứ là, bọn hắn cũng không phải là muốn nghỉ ngơi, mà là đạt tới mục đích mà rồi. Thi Hoa dây leo lần nữa trước sau lay động rồi một chút. Diệp Sát nói, vậy những thứ này chút ý tứ là cái gì? Bỗng nhiên, Diệp Sát mãnh liệt ngược hút ngụm khí lạnh. Diệp Sát nói, những này chút ý tứ, chẳng lẽ là người? Thi Hoa dây leo lần nữa trước sau lay động rồi một chút. Diệp Sát đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, không khỏi lại rút rồi miệng khí lạnh. Những cái kia nhỏ chút có lẽ cũng không phải là đại biểu có bao nhiêu người, mà là có rất nhiều người ý tứ. Mà thật có nhiều như vậy, sứ đồ đi lại nói, kia Diệp Sát cũng không phải là chạy tới đoạt đồ vật rồi, mà là đi chịu chết. Lúc trước nhìn thấy sứ đồ đi lại chỉ có 3 tên, Diệp Sát cảm thấy chính mình liều một phen cũng không phải là không có hy vọng. Nhưng lít nha lít nhít một đám người lớn nói, đây tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Nhưng là kia lúc trước 3 tên sứ đồ đi lại là thế nào chuyện? Vì cái gì rời khỏi đơn vị? Là ra đến tìm kiếm các loại thức ăn sao? Diệp Sát trong lòng trừ rồi lo lắng, càng nhiều hơn chính là không cam tâm. Đều chạy tới bước này, chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Không được, không thể buông tha. Diệp Sát khẽ cắn môi, quyết định vô luận như thế nào đều được đi xem một mắt. Cứ như vật từ bỏ, chính mình thực sự quá không cam lòng. Huống chi, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đã đêm xuống, chỉ cần vào đêm, chính mình ắt có niềm tin ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể toàn thân trở ra. Chỉ đường, Diệp Sát lập tức hạ quyết định nói, mang ta tới nhìn xem. Thi Hoa dây leo gật gật đầu, nhanh chóng dán đất mà đi, mà Diệp Sát thì là đem cú vọ cho cầm rồi ra đến. Cái này là Diệp Sát cậy vào, chỉ cần vào đêm, chính mình liền có thể sử dụng cú vọ đêm tập, đêm tối chi dực thêm con của gió năng lực, lại phối hợp Niter khống chế cải biến gió chảy. Diệp Sát tự tin coi như thật có nhiều như vậy sứ đồ đi lại, chính mình cũng có thể toàn thân trở ra. Rất nhanh, một mảnh tấm màn đen liền bao phủ rồi Diệp Sát thân thể. Sau đó tại Diệp Sát phía sau ngưng tụ thành hình, tạo thành rồi một đôi màu đen cánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền trôi nổi vào không, hướng về phía trước nhanh chóng bay lượn ra ngoài, liên tục lướt qua mấy dãy núi sau. Diệp Sát mơ hồ thấy được rồi một mảnh như ẩn như hiện lửa đèn, liền nhanh chóng hạ xuống tới, sau đó nhanh chóng leo đến một tòa đỉnh núi chóp đỉnh. Cầm ra ống nhòm, Diệp Sát hướng lấy lửa đèn phương hướng nhìn lại, lập tức giật mình nói, Camiscope công ty, kia phiến khe núi bên trong dựng lấy không ít lều vải. Tại lều vải mặt bên, có thể nhìn thấy vẽ lấy Camiscope công ty tiêu chí. Rất hiển nhiên, những cái kia lều vải đều là Camiscope công ty. Trừ cái đó ra, có không ít người đều đang bận rộn lấy, tại trong doanh địa đi tới đi lui. Trong đó còn có không ít ăn mặc sinh hóa phục người. Mà đặc biệt gây cho người chú ý là nơi đóng quân trung tâm, có một vòng hang lớn. Ngoài động còn có một đài cùng loại chui đất máy móc, chính tại không ngừng vận chuyển. Diệp Sát gõ xuống mặt đất, Thi Hoa dây leo liền lập tức chui ra. Diệp Sát nói, ngươi chỉ người là những người này, không phải sứ đồ đi lại. Thi Hoa dây leo trước sau lay động rồi một chút, Diệp Sát lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chính mình hiểu lầm là có một chồng sứ đồ đi lại, chuyện kia liền biến phiền toái. Nhưng chỉ là chút Camiscope công ty nhân loại bình thường, tự nhiên không bị Diệp Sát để vào mắt. Diệp Sát tiếp tục nói, như vậy sứ đồ đi lại đâu? Thi Hoa dây leo trái phải lay động rồi một chút, sau đó tại đất tuyết trên vẽ một vòng tròn. Diệp Sát nói, chỉ biết rõ những tên kia ở phụ cận đây. Thi Hoa dây leo lần nữa trước sau lay động. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, ngươi đi trước đất đáy ẩn núp a. Thi Hoa dây leo rất nhanh rút về đất đáy. Diệp Sát nhìn cách đó không xa nơi đóng quân, không khỏi suy nghĩ, Camiscope công ty vì cái gì xuất hiện ở đây? Từ đối phương mang theo lượng lớn thiết bị đến xem, rõ ràng đến có chuẩn bị. Đất đáy có cái gì Camiscope công ty tìm kiếm đồ vật sao? Như vậy sứ đồ đi lại đâu? Sứ đồ đi lại là đạt được rồi Camiscope công ty tung tích, cho nên truy đến nơi này, nghĩ muốn cướp đoạt cái gì không? Cũng hoặc là, đây chỉ là một trùng hợp, vừa lúc Camiscope công ty đang tìm đồ vật, cũng là sứ đồ đi lại muốn tìm tìm. Dưới mắt sứ đồ đi lại tựa hồ giấu đi, xem ra là muốn cho Camiscope công ty động thủ, sau đó cướp đoạt. Diệp Sát trong đầu hiện lên mấy cái hỏi số, lập tức đột nhiên nở nụ cười. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Diệp Sát cười nói, trò chơi này có ý tứ rồi. Bọ ngựa cùng ve đều có rồi, nhưng này chim sẻ liền để chính mình tới làm a. Diệp Sát ở trong lòng nỉ non một câu, sau đó điều chỉnh rồi một chút vị trí, nhìn chằm chằm nơi đóng quân phương hướng. Từ tình huống trước mắt đến xem, kia chui đất máy móc tựa hồ còn tại vận chuyển. Nói cách khác, nếu như đất đáy có cái gì, chỉ ít trước mắt khẳng định vẫn vô pháp tiến vào đất đáy. Cho nên,